Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 656 phiên ngoại bảy nguyên băng phát hiện này hai ngày tên kia có điểm cổ quái, xem. Lại tới nữa, người nọ khiêng dã thú trở về không hề giống thường lui tới giống nhau lập tức ném tới trước mặt hắn. Mà là tránh ở cách đó không xa trộm xem hắn, không tồi. Chính là ở trộm xem hắn. Mùa xuân vừa mới nảy mầm nhánh cây không có thể ngăn trở hắn dâu ria xồm xoàm mặt. Người nọ tránh ở nhánh cây sau chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt kia như là có một chút nghi hoặc, lại như là ở xem kỹ hắn, nguyên băng cứ theo lẽ thường không để ý tới hắn. Ngồi dưới đất dùng cục đá dùng sức ma dây thun dây cỏ cho hắn ma đoạn vài lần sau. Liền thăng cấp vì dây thun, bọn họ hiện tại ở một cái mãnh thú xào huyệt chung. Đương nhiên mãnh thú đã bị điên mất thù nghệ xử lý. Ngày hôm qua đã bị bọn họ ăn sạch, bởi vì mãnh thú vừa mới chết. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này xào huyệt cùng phụ cận đều còn tính an toàn, hiện giờ thù nghệ mỗi lần yêu cầu đi ra ngoài. So thời gian dài liền sẽ tìm như vậy một cái mãnh thú xào huyệt hoặc là dứt khoát bắt lấy mãnh thú. Trở về giúp hắn giữ nhà, mà hắn đã bị buộc ở gia chung, mắt thấy hắn liền phải đem dây thun ma đoạn. Người nọ rốt cuộc chịu từ cây cối sau ra tới, bắt tới lấm tấm lộc bị ném ở một bên. Người nọ đi tới liền nắm lên cổ tay của hắn đề cao, nguyên băng thuận thế ngẩng đầu lên. Biểu tình lạnh nhạt, trong mắt một tia dư thừa cảm xúc đều không có bao hàm, lại chạy. Đánh gãy, chân của ngươi, thao. Này kẻ điên rốt cuộc nhớ rõ như thế nào nói chuyện. Nguyên băng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nam nhân khom người đem hắn bế lên tới. Cũng không quản trên mặt đất bữa tối. Ôm hắn xuyên qua cây cối. Đi hướng phụ cận suối nguồn, kia chỉ mãnh thú ở chỗ này xây tổ ước chừng chính là bởi vì nơi này có. Một uông suối nguồn, từ ngầm toát ra nước suối hình thành một cái thực thiển tiểu vũng nước. Dòng nước theo mặt đất ở hủ diệp hạ lưu chảy. Có lẽ nếu không bao lâu nơi này liền sẽ hình thành một cái thiên nhiên đầm lầy. Nhưng trước mắt tới xem, nơi này còn xem như một cái nghi cư mà tê. Nguyên băng mãnh co rụt lại chân, vén lên một mảnh bọt nước, nước suối cực thanh cũng cực lạnh, tên kia lại vô cảm giống nhau liền như. Vậy đem hắn hai chân phao đến nước suối, nam nhân bắt lấy hắn vén lên chân. Chính là lôi kéo hắn muốn hướng trong nước phóng, nguyên băng không nghĩ nói với hắn lời nói. Lúc này cũng không mở miệng không được. Người nhà tưởng đông chết ta sao? Hiện tại thật nhiều cửu nguyên người đều theo chân bọn họ tư tế đại nhân học rất nhiều hiếm lạ cổ. Quái nói, đại gia cũng không miệt mài theo đuổi ý tứ. Cảm thấy có ý tứ liền dùng, tẩy. Xú, người còn dám chê ta xú. Nguyên băng khó thở mà cười. Ngươi như thế nào không nhìn xem chính ngươi? Giờ đến so sinh hoạt ở chính mình phân đôi lợn rừng còn muốn dơ. Lợn rừng, chính là trệ, như thế nào? Các ngươi bộ lạc không dưỡng. Ta còn tưởng rằng chúng ta cửu nguyên làm ra cái gì thứ tốt. Các ngươi đều chạy nhanh học trộm đi. Thật không nghĩ tới còn có bị các ngươi rơi xuống. Nguyên băng biểu tình lạnh nhạt. Khẩu khí tràn ngập trào phúng, thù nghệ không hé răng. Bắt lấy hắn chân, túm lên nước suối cho hắn xoa mặt trên hậu bùn cùng huyết ô. Từ đùi bắt đầu tẩy khởi, nguyên băng bị lạnh đến cơ bắp căng chặt. Vài lần muốn đoạt lại chính mình chân cẳng cũng chưa có thể thành công, bùn ô xóa. Hai cái đùi nguyên bản bộ dạng chậm rãi hiển lộ ra tới, đùi cùng cẳng chân còn hảo. Nhưng mắt cá chân cùng chân mặt lòng bàn chân lại xuất hiện hơn vết thương. Chân trái ngón tay cái càng là phát ra đen nhánh nhan sắc. Móng tay nhấn một cái liền chảy mủ huyết nhưng đều như vậy. Người này thế nhưng đều không có kêu ra một tiếng, nam nhân nhẹ nhàng nắm kia phiến hơi hơi hiện lên. Móng tay, đột nhiên dùng sức một rút, a, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Nguyên băng đau phải gọi ra tiếng, đen nhánh máu tích nhập nước suối. Lại vựng khai một đám nho nhỏ màu hồng phấn thủy vòng, tra tấn chính mình vài ngày móng tay bị nhổ. Nguyên băng trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Xem vị này điên mất đại tu trưởng càng thêm khó chịu, nếu không phải đối phương lột sạch hắn. còn đem hắn giày vớ bao gồm chứa đựng cốt khí đều cấp ném. Hắn đến nỗi phải dùng hai chỉ lòa chân ở núi sâu rừng già trung bôn ba sao. Mấy ngày trước, hắn thật vất vả ma chặt dây tác. Nóng lòng chạy trốn hạ cũng không chú ý những cái đó thật sâu hủ diệp hạ che giấu cục đá cùng ám hố. Kết quả một chân đá vào một khối chôn sâu ở thổ nhưỡng hòn đá thượng. Đường trường liền đau đến hắn thiếu chút nữa quỳ xuống. Sau lại miễn cưỡng chạy trốn. Không chạy vài bước lại dẫm tiến một cái lõm trong hầm. Thiếu chút nữa không đem cẳng chân cấp bẻ gãy la. Nam nhân ngẩng đầu xem hắn. Sờ sờ hắn chân. Tựa hồ ở trấn an hắn. Một lát sau. Đem ứ huyết toàn bộ bài trừ sau. Người nọ từ váy ra đai lưng chảo ra một cái dùng tảng lớn lá cây bọc bọc nhỏ. Mở ra bao vây. Bên trong lại là cái loại này từng trị liệu hảo hắn khớp xương kéo thoát bùn lầy, bất quá lần này. Nam nhân không có vừa lên tới liền đem bùn lầy đồ ở hắn thương chỗ. Mà là trước lấy ra mấy chương mới mẻ thực vật lá cây phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Nhai lạn, nhổ ra, bôi trên hắn miệng vết thương thượng. Sau đó lại dùng kia bùn lầy cẩn thận bôi lên, ta yêu cầu dày. Nguyên băng ý đồ lại lần nữa thuyết. Phục đối phương, nam nhân đem hắn bế lên tới, uy. Ta nói ta yêu cầu dày. Ngoặc kép, ân, từ ngày này bắt đầu. Hai người ở chung có một chút biến hóa, ít nhất nguyên băng cảm thấy hắn cuối cùng có thể cùng đối. Phương làm một ít đơn giản câu thông, mà không phải giống ngay từ đầu như vậy vô luận hắn nói như thế nào. Đối phương chỉ làm chính mình muốn làm, chậm rãi. Hắn có dày, thay thế quần cùng vớ xà cạp. Còn có một phen thô chế cung tiễn đương vũ khí, chính là chỉ có một sự kiện. Người nọ như thế nào cũng không chịu đáp ứng hắn, đêm nay. Nguyên băng đôi tay bắt lấy đỉnh đầu rễ cây. Trong miệng thở hổn hển, thân thể run rẩy giống nhau không được co rút, nam nhân thẳng đến lúc này còn không chịu buông tha. Hắn, ngược lại càng thêm phấn khởi mà ở hắn trong thân thể va chạm, nguyên băng trong mắt bị buộc sinh ra. Lý tính nước mắt. Thân thể mãnh mà đạn cao, bên trong gắt gao xoắn chặt người kia, người nọ phát ra hưng phấn tới cực điểm thú giống. Phần eo tốc độ nháy mắt mau tới rồi không thể tưởng tượng, nguyên băng rốt cuộc nhịn không được mà. Hô to lên, thật lâu, hết thảy rốt cuộc bình ổn, nam nhân thật mạnh đè ở trên thân thể hắn. Đôi tay hư hư vờn quanh trụ hắn, ấm áp thở dốc phun ở hắn bên tai. Đem lỗ tai hắn huân đến ướt át nhuận, nguyên băng xoay phía dưới. Người nọ bỗng nhiên há mồm cắn lỗ tai hắn, lại buông ra ta. Nằm mơ, ta, càng thêm khẳng định, ngươi, đi, chết, đã chết, cũng là của ta, nguyên băng huynh tức chết. Chúng ta nói chuyện, nguyên băng nỗ lực áp chế tức giận. Ngươi hiện tại nhớ tới nhiều ít, ngươi nhớ lại chính mình là ai sao? Thù nghệ. Đỉnh Việt bộ lạc tù trưởng, nguyên băng một tĩnh, tùy theo tức giận mắng, người con mẹ nó đều nghĩ tới. Thực hảo, nói còn chưa dứt lời, liền nghe đè ở trên người hắn người ta nói, là ngươi nói cho ta, cửu nguyên băng nghẹn lại, tức khắc hoàn toàn thất vọng, cho nên ngươi trừ bỏ một lần nữa nhớ lại như thế nào nói chuyện. Mặt khác vẫn là cái gì cũng chưa nhớ tới. Nam nhân từ trên người hắn xuống dưới. Nằm nghiêng ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau mắt nhìn đỉnh đầu rễ cây đêm nay bọn họ nghỉ ngơi ở một cái dưới nền đất hốc cây. Trung, thực khô giáo, thực an toàn hoàn cảnh, nhớ lại này đó rất quan trọng sao? Đương nhiên rất quan trọng, Nga ngươi nương a. Ngươi là một cái bộ lạc tù trưởng, vẫn là một cái rất lớn bộ lạc. Ngươi mất tích, ngươi bộ lạc khẳng định sẽ loạn rớt. Ngươi sẽ không sợ các ngươi địch nhân cơ hội tấn công các ngươi sao? Không ai có thể cướp đi ta đồ vật, hừ. Nguyên băng khinh thường, nam nhân nghĩ. Sửa miệng, nếu bị cướp đi, ta sẽ lại cướp về, ngươi không nghĩ trở về đó là chuyện của ngươi. Nhưng ta tưởng trở về, ngươi không phải muốn giết ta sao? Chờ ta trở về tích tụ lực lượng lại tìm đủ giúp đỡ. Người đem cổ rửa sạch sẽ chờ ta đây đến nhiều ngốc mới có thể thả ngươi trở về. Thù nghệ điên rồi nhưng không ngốc. Hắn vỗ vỗ bên người. Không màng đối phương dãy giụa đem hắn trở mình. lại lần nữa cưỡi lên đi, trải qua gần một cái quý ở chung. Hắn đã phát hiện hắn này con mồi chỉ cần cho hắn nhàn rỗi. Hắn liền sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ như thế nào chạy trốn cùng giết chết hắn. Muốn hắn nghe lời, muốn hắn ngoan, cũng chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là đánh tới đối phương vô lực giãy giụa. Còn có một cái chính là làm được đối phương không sức lực. Mà hắn càng thích mặt sau cái này, Nguyên Băng muốn cự tuyệt. Nhưng hắn cự tuyệt đến càng tàn nhẫn. Đối phương làm được càng lợi hại. Mà này cũng không so bị đánh thoải mái đi nơi nào, nếu hắn thành thật một chút. Người nọ cũng sẽ đi theo ôn nhu một ít. Ít nhất sẽ làm hắn cảm nhận được một chút khoái cảm. Mà không phải toàn bộ hành trình đều giống ở bị đánh. Nguyên Băng trước kia cũng từng có mấy cái nô lệ. Phương diện này kinh nghiệm cũng không thiếu. Có khi hắn sẽ nhịn không được tưởng. Nếu hắn trước kia đối kia mấy cái nô lệ lại ôn nhu một chút thì tốt rồi. Ở phía trên chỉ lo phát tiết chính mình dục vọng người thật đều mẹ nó là hỗn đản. Ước chừng nửa tháng sau, Nguyên Băng nhìn dần dần biến mất núi sâu rừng già. Hỏi dùng kim loại xiềng xích khóa hắn đi trước nam nhân. Người muốn mang ta đi nơi nào? Đỉnh Việt, Nguyên Băng nhắm mắt. Đáp án không ra hắn sở liệu. Sớm tại đối phương có thể dùng kim loại biến thành xiềng xích ngày đó, hắn liền dự cảm người này có chín thành khả năng sẽ trở về hắn bộ lạc. Thả ta, mang ta hồi Đỉnh Việt đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thủ Nghệ trả lời phi thường dứt khoát. Không, Nguyên Băng hung hăng nhíu mày. Hắn thử nghĩ nhiều loại hắn bị mang về Đỉnh Việt khả năng. Thứ nhất, nếu Đỉnh Việt đại vu quyền lực không thể so Thù Nghệ nhược nói. Chỉ cần đối phương không ngu ngốc, như vậy hẳn là sẽ lấy hắn đương con tin cùng Cửu Nguyên làm một ít trao đổi. Đến lúc đó liền tính Thù Nghệ không muốn chỉ sợ đều không được, nhưng loại tình huống này lại là hắn nhất không muốn nhìn đến. Chẳng sợ như vậy có thể cho hắn bình yên trở về Cửu Nguyên. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hắn làm con tin bị trao đổi trở về. Sở hữu thượng tầng đều sẽ biết chuyện này. Nguyên Băng liền cảm thấy chính mình một ngày đều không thể lại ở Cửu Nguyên đãi đi xuống, còn có đệ nhị loại khả năng, nghe nói Đỉnh Việt đại vu Chiết Lê Phi thường thống hận Cửu Nguyên người. Như vậy đối phương nói không chừng sẽ dùng đầu của hắn tới hiến tế bọn họ trước tù trưởng, nếu cứ như vậy bị giết chết, kia không có gì để nói. Dù sao Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến khẳng định sẽ vì hắn báo thù. Đỉnh Việt đừng nghĩ có thể giấu trụ chuyện này lâu lắm, trừ bỏ này hai loại khả năng ngoại. Còn có loại thứ ba, đó chính là cái này nổi điên Đỉnh Việt tù trưởng vừa không chịu dùng hắn làm con tin trao đổi chỗ tốt, cũng không chịu giết chết hắn, mà là từ đây đem hắn lưu tại Đỉnh Việt, thẳng đến hắn chơi nị hoặc là hoàn toàn khôi phục ký ức mới thôi. Càng nếu đối phương làm tiệt một chút, cũng có khả năng đem hắn phế bỏ đương nào đó đặc thù công dụng nô lệ, nếu là này loại thứ ba khả năng. Nguyên Băng cảm thấy liền tính Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tương lai đem toàn bộ Đỉnh Việt đều cấp diệt, đem Thù Nghệ cấp cắt thành mảnh nhỏ, hắn cũng sẽ chết không nhắm mắt. Cho nên ở tới Đỉnh Việt thành phía trước, hắn hiện tại chỉ còn lại có hai con đường. Hoặc là đào tẩu, hoặc là tự sát. Nguyên Băng nhịn không được tưởng, nếu thay đổi bọn họ Mặc Vu gặp được loại chuyện này sẽ như thế nào làm. Đầu tiên, người nọ khẳng định sẽ không lựa chọn tự sát. Tiếp theo, người nọ sẽ tìm mọi cách mà sống sót, thậm chí không tiếc lấy lòng Thù Nghệ. Tựa như năm đó cái kia Diêm Sơn tộc tiểu nô lệ lấy lòng Nguyên Chiến giống nhau. Cuối cùng, hoặc là thu phục Thù Nghệ, hoặc là giết chết Thù Nghệ. Nói không chừng còn sẽ đem Đỉnh Việt bộ là cấp nháo cái long trời lở đất. Từ đây Đỉnh Việt biến Cửu Nguyên, Nguyên Băng cũng biết nếu hắn muốn sống đi xuống. Nếu hắn tưởng đạt được lớn hơn nữa ích lợi cũng báo thù. Ra mặt cùng tự tôn phải trước phóng tới mông phía dưới. Lúc này cùng khống chế hắn Thù Nghệ làm đối cũng không phải hảo biện pháp, chính là Mặc nói qua một câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Muốn cho hắn đối cưỡng bách chính mình địch nhân lấy lòng khoe mẽ. Kia quả thực so làm hắn tự sát còn khó. Mặc có thể làm được, ta cũng có thể làm được, ta có thể thử, không, hắn chỉ nghĩ giết kia hỗn đản. Nguyên Băng giờ phút này phi thường muốn gặp một lần Nghiêm Mặc. Hắn muốn hỏi hắn, năm đó hắn rốt cuộc là như thế nào khuyên chính mình mới có thể nhẫn đến cuối cùng. Sao Nguyên Chiến luyến tiếc rời đi Nghiêm Mặc, chính là cũng theo ra tới. Mỹ Kỳ danh rằng tuần tra lãnh địa cùng với cùng hắn lãnh địa thiết lập quan hệ ngoại giao, hai. Người cùng Cửu Phong cùng nhau tìm thật lâu. Bọn họ một đường hướng các loại động vật côn trùng thực vật hỏi thăm. Từ có dân cư địa phương vẫn luôn cùng nhập núi sâu rừng già. Lại từ trong núi ra tới đi hướng đỉnh Việt địa giới, Nghiêm Mặc duy nhất được đến an ủi chính là. Căn cứ động thực vật chờ phản hồi cho hắn tin tức xem. Nguyên Băng hẳn là còn sống. Hơn nữa, sống được cũng không tệ lắm. Chính là, khụ. Kia chảo hắn dã nam tựa hồ tính dục quá cường. Có khi Nguyên Băng bị làm được liền lộ đều đi không được giống như trong núi hộ gia đình nhóm cũng. Là tương đương bát quái. Chúng nó thậm chí có thể đem hai người làm thời gian chiều dài cùng tư thế đều miêu tả ra tới. Trong đó lấy một cái thân thể có hoàn trạng vết thương diễm lệ xà miêu tả đến nhất rất sống động. Nghe nói nó chính mắt gặp được rất nhiều lần, các ngươi nhân loại thật là tùy thời tùy chỗ đều có. Thể động dục, cái kia đối xà đặc biệt tàn nhẫn giống được đem một cái khác khi dễ thật sự lợi hại. Một cái khác thường xuyên bị khi dễ đến lớn tiếng khóc kêu. Trong rừng thật nhiều hộ gia đình đều nghe thấy được. Đáng thương, đúng vậy. Cái kia nhược một chút nhân loại chạy trốn rất nhiều lần. Mỗi lần chảo trở về đều sẽ bị tấu thực thảm. Mông đều bị đánh sưng lạp. Mấy cái xà tụ ở bên nhau hướng Nghiêm Mặc truyền đạt bọn họ biết đến tình báo, Nghiêm Mặc đại khái. Thuật lại, Nguyên Chiến khóe miệng mấy không thể thấy mà hơi hơi liệt khai một chút. Nghiêm Mặc thuật lại nội dung tương đối đánh gãy. Nhưng hắn có thể chính mình não bổ sao, Nghiêm Mặc tác đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ vì Nguyên Băng đau lòng, giữa mày nhăn thành tiểu ngật đáp. Các ngươi biết bọn họ rời đi núi rừng sau hướng phương hướng nào đi rồi sao? Các ngươi muốn biết kia hai người rơi xuống cần thiết theo suối nước hướng phía nam đi. Nơi đó có một mảnh đại bình nguyên. Sinh sống rất nhiều nhân loại. Tới rồi nơi đó các ngươi hỏi lại mặt khác sinh linh, cảm ơn. Nghiêm Mặc chi trả thù lao. Đánh cái hô lên. Làm Cửu Phong dẫn hắn cùng Nguyên Chiến theo dòng suối hướng bay về phía nam, Cửu Phong hiện giờ. Cùng Nguyên Chiến cũng thành lập vạn vẹo thâm hậu cảm tình. Rốt cuộc cũng đồng ý làm hắn ngồi ở chính mình trên lưng. Nguyên Chiến ngồi ở Nghiêm Mặc phía sau. Ôm lấy hắn eo, một chút đều không khẩn trương mà nói. Dựa theo ngươi thuật lại những cái đó nội dung tới xem. Cái kia dã nhân rất có thể là một người khống kim loại chiến sĩ. Hơn nữa cấp bậc không thấp, Nghiêm Mặc ấn cái trán. Ngươi có cảm thấy hay không kia dã nhân tình huống nghe tới có điểm quen thuộc? Ân, Nghiêm Mặc trầm tư, đột nhiên hỏi nói. Ngươi nói thù nghệ sau khi trở về có thể hay không lập tức hấp thu kia cái nghi vì kim hệ năng? Lượng thần huyết thạch, Nguyên Chiến không chút do dự nói. Nếu ta là hắn, nhất định sẽ, vậy có 8 phần khả năng, ngươi là nói kia dã nhân rất có thể là thù nghệ. Nguyên Chiến nói đuôi hơi hơi giơ lên. Kia ngữ khí như thế nào nghe đều có điểm vui sướng, Nghiêm Mặc cùng hắn sinh sống thời gian dài như. Vậy, sao có thể nghe không ra hắn chân thật cảm xúc? Lập tức phản khuỷu tay cho hắn một chút. Người đừng vui sướng khi người gặp họa. Ngẫm lại băng tính tình. Nghĩ lại kia dã nhân thân phận. Nếu kia dã nhân thật là thù nghệ. Kia phiền toái đã có thể không phải đơn giản giết chết một cái khinh nhục Nguyên Băng dã nhân đơn. Giản như vậy, Nguyên Chiến nỗ lực căng thẳng ra mặt, đưa ra lương tâm kiến nghị. Không thể giết, vậy làm đối phương bồi thường hảo. Người cảm thấy làm thù nghệ gả đến chúng ta Cửu Nguyên thế nào? Nghiêm Mặc, ta liền không nên đồng ý làm này gia súc cùng ta cùng nhau ra tới. Xem đi, chuyện đơn giản đều có thể cho hắn làm phức tạp. Huống chi việc này tưởng đơn giản thật đúng là không dễ dàng. Chỉ có thể hy vọng kia dã nhân không phải thù nghệ mới hảo. Nếu chỉ là một cái bình thường lợi hại dã nhân, như vậy sát cũng hảo. Mang về Cửu Nguyên giao cho Nguyên Băng lăn lộn cả đời cũng hảo. Như thế nào đều hảo thuyết. Nhưng nếu người nọ thật là thù nghệ, Nghiêm Mặc bưng kín cái trán. hắn cảm thấy chính mình đụng phải phân chia cửu nguyên địa bàn tới nay lớn nhất nan đề, nguyên chiến. Ý tưởng cùng nhà hắn tư tế đại nhân hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến cùng nguyên băng làm đến cùng nhau dã nhân chính là đỉnh Việt thù nghệ. Tâm tình của hắn liền hảo đến rối tinh rối mù, nghe nói nguyên băng bị làm được thực thảm. Nên a, nghe nói kia dã nhân bị liên tiếp hạ độc cùng bị đẩy hạ huyền nhai linh tinh. Nên a, nghe nói này hai người rời đi núi rừng khi, nguyên băng là bị giống như kim loại xiềng xích cột lấy. Khắc khắc, trói đến hảo. Tốt nhất hai người có thể cột vào cùng nhau trói cả đời mới hảo. Sao, a đế, nguyên băng đi được hảo hảo. Đánh cái đại đại hát xì, một quải thanh nước mũi treo ở hắn cái mũi hạ, thù nghệ quay đầu lại. Không chê mà dùng tay trực tiếp lau đi. Lại đem chính mình trên người cõng da thú gỡ xuống mở ra khoác đến nguyên băng trên người, nguyên. Băng một chút đều không cảm động. Hắn nguyên lai quần áo càng giữ ấm. Nhưng đều bị người này cấp ném. Làm hắn đi tìm. Kết quả người này hiện lột một chương máu chảy đầm đìa hùng ra trở về. Uy, người muốn như vậy vẫn luôn cột lấy ta hồi đỉnh Việt sao? Ân, ân mẹ ngươi chứng. Nguyên băng ở cửu nguyên cũng này đây khóc nam thiếu lời nói lãnh lệ nổi tiếng. Nhưng chính mình là như thế này hoàn toàn cảm giác không ra này có cái gì không tốt. Nhưng người khác là như thế này. Cái này người khác vẫn là địch nhân khi, vậy cực độ khó chịu, mỗi lần thù nghệ dùng một chữ hồi phục hắn, hoặc là trực tiếp dùng hành động cho hắn đáp án khi, hắn đều hận không thể một cái tát hô ở đối phương trên mặt, đem người hô đến cách xa vạn dặm ngoại mới hảo. Chúng ta đã tiến vào đỉnh Việt biên giới đi, nguyên băng áp lực lửa giận, không lời nói tìm lời nói, thù nghệ. Ân, nguyên băng bị hắn giọng mũi trêu chọc đến tâm hỏa xông thẳng não đỉnh tâm. Dầu dĩ mà đi rồi hảo một thời gian, tới rồi buổi tối. Bị uy no sau lại bị ấn ngã vào hùng gia thượng bị làm a làm nguyên băng. Ở bị làm được một nửa thời điểm đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng, gia hỏa này không phải đã mất đi ký ức sao? Như vậy hắn như thế nào biết bọn họ đã tiến vào đỉnh Việt biên giới? Tác giả có lời muốn nói, sửa chữa bắc sao tranh thủ hạ chương có cái kết quả ra tới tương đương 15 hào trừ 18 hào muốn ra cửa tham gia một hội. Nghị, trên đường sẽ xem bình luận, nhưng không xác định có hay không thời gian viết phiên ngoại. Đại gia có thể trước nhìn nhặt mót phân đội nhỏ. Nội dung đã vượt qua tạp chí còn tiếp la cảm tạ manh hữu nhóm dinh dưỡng dịch cùng địa lôi mũ mũ. Hết chương.